cô bé du côn của tôi. Chương 61, góc truyện audio.com. Cả cung điện trở nên nhộn nhịp, tất bật, ai cũng có vẻ vội vã hớt hải người ra kẻ vào. Chỉ mình nó ngồi một cách vô hồn để theo dõi những người đang tất bật kia. Nhìn nó đâu có ai nghĩ rằng mọi người tất bật chỉ để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của nó chứ. Mọi người đều vô cùng chờ mong, chỉ có một mình nó là hời hợt không quan tâm. Cung điện đưa ích trang hoàng hết sức tuyệt đẹp chỉ để mừng sinh nhật của một nàng công chúa lạnh lùng còn không thèm quan tâm đến chính bữa tiệc của mình, cứ như là đây đang tổ chức cho ai đó chứ không phải nó. Ánh đèn lung linh huyền ảo, những trái bóng bay với đủ màu sắc ở khắp nơi, những lẵng hoa hồng tươi đỏ rực, âm nhạc dịu nhẹ du dương. Mọi người vui mừng hớn hở, khắp khán phòng chứa đầy niềm vui. Trên khán đài bên phải là một chồng ly rượu được xếp tầng tuyệt đẹp, lấp lánh trong ánh đèn như một khối thủy tinh không xước chắc chắn bền vững. Bên trái khán đài là chiếc bánh sinh nhật 10 tầng to đại choác do chính đầu bếp hoàng gia chuẩn bị để tặng công chúa trong ngày sinh nhật. Mọi người cầm trên tay những chiếc ly qua lại chào hỏi náo nhiệt. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự sinh nhật lần thứ 18 của con gái ta. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Trong khán đài có một cô gái thướt tha trong bộ váy dài bồng bềnh tinh khiết. Những hoa văn trên váy vô cùng tinh xảo do nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới tự tay làm. Mái tóc mượt mà mọi khi được cuốn sang một bên vai xoăn khẽ từng lọn trông nó thật hiền dịu. Nàn da trắng cùng chiếc váy tinh xảo lấp lánh trong ánh đèn làm chính bản thân nó trở nên lung linh. Mỗi bước đi của nó có hàng nghìn ánh mắt dõi theo không thể rời. Hình ảnh nàng tiên nữ xuất hiện làm ai cũng thất thần khó có thể rời mắt. Từng bước đi, từng cử chỉ đều toát nên vẻ thanh nhã cao sang quyền quý. Tôi rất vui và vinh dự khi được TF đón quý vị. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ 18 của tôi, mong mọi người có một không khí vui vẻ trong bữa tiệc. Bữa tiệc hôm nay chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên sau bài phát biểu của nó. Nó tiến lại chỗ chồng ly được xếp tỉ mỉ từng ly từng tí. Nhẹ nhàng cầm chai rượu nên và bật lắp, tiếng nổ của chai rượu được bật chính thức mở đầu cho bữa tiệc ngày hôm nay. Nó nhẹ nhàng rót rượu từ trên ly cao nhất xuống, rượu cứ tràn xuống khi đến hết ly nó mới ý ngừng. Mọi người bắt đầu hòa theo những bản nhạc du dương. Chìm vào không gian vô cùng lãng mạn, nó hờ hững đứng một góc trong bữa tiệc, nhìn ra không khí náo nhiệt xung quanh mà cười một cách chua chán. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt sao mà nó lại chẳng thấy vui chút nào mà lại có cảm giác khinh bỉ. Hôm nay em thật lộng lẫy, làm tim tôi thật muốn nhảy ra theo em luôn. Nick Can từ đâu bước tới. Nó cũng mặc hắn ta, coi hắn ta là không khí chẳng muốn trả lời. Nó định bước đi, tôi muốn tặng riêng cái này cho em. Hắn kéo tay nó lại rồi rút ra một chiếc dây chuyền bằng kim cương lấy lánh vô cùng có 102. Nó nhìn chiếc dây chuyền khẽ mỉm cười. Giá của tôi chỉ bằng cái dây chuyền này sao? Thật vô nghĩa, nó không thèm nhìn lại bước thẳng đi. Chiếc bánh gato được đưa đến giữa hội trường. Giờ đây mới chính là phần quan trọng nhất là thổi bánh gato. Mọi ánh đèn đều được tắt và ánh nến lung linh trong màn đêm. Nó khẽ nhắm mắt ước nguyện, mọi người đều hướng ánh mắt dõi theo nó. Nó thổi thật mạnh để ánh nến bay thật xa mang những lời ước nguyện của nó thành sự thật dù nó biết sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng nó vẫn hy vọng trong, vô vọng, từng bông hoa hồng đỏ đẹp rực rỡ, từng lời chúc được mọi người trong bữa tiệc tặng, rất nhiều hoa. Rất nhìn lời chúc nhưng sao nó trống rỗng thế? Và người cuối cùng trong bữa tiệc chư chúc mừng nó đang tiến gần. Một chàng trai vô cùng tuấn tú với vẻ mặt thật lạnh lùng nhưng trong mắt lại chứa chan sự ôn nhu dành cho cô gái trước mặt. Trên tay chàng là một bông hồng nhưng là một bông hồng tím vô cùng đặc biệt. Phun sơn đó he he, tim nó đạp mạnh liên hồi. Đôi má đỏ ửng lên, toàn thân nó run bần bật không thốt lên lời. Khoảng cách càng ngày càng gần, và giờ đây là mặt đối mặt, chúc em một sinh nhật đầy màu tím, một hạnh phúc màu tím, và hãy cười thật tươi để những bông hoa tím nở rộ cách chương.